Tiên tử xin tự trọng. Chương 722, biết rõ cạm bẫy mà không thể không làm. Góc truyện audio.com, mặc dù là cạm bẫy, cũng có thể khiến cho anh hùng khom lưng. Tần Dịch tin tưởng, người cảm thấy trong Côn Luân Hư có vấn đề tuyệt đối không phải chỉ có một mình. Nhưng hầu như mỗi người đều có sở cầu. Có sở cầu, liền chỉ có thể tới. Dù là cạm bẫy cũng phải tới. Bất luận có phải có cạm bẫy hay không, cái đó đã không quan trọng. Quan trọng là có thể đạt được vật mình muốn, hay là hoàn thành chuyện nào đó chính mình muốn làm. Nơi tiếp thiên thượng cổ, chỗ căn bản của tuyệt địa thiên thông, Côn Luân sừng sững, càn khôn nhấp nhô, bao nhiêu manh mối chỉ hướng nơi đây, bao nhiêu tạo hóa diễn biến trong đó, chạy không thoát, tránh không được. Tù Nghiêu từng tới, Hạc Điệu từng tới, Bi Nguyện, Nhạc Tịch, Tả Kình Thiên, Ngọc Chân Nhân, có lẽ không có một ai có thể đào thoát. A-di-đà Phật, trong một linh trì mây mù mờ mịt, Bi Nguyện chắp tay trước ngực hành lễ. U Hoàng vẫn là tới rồi. Ngọc Chân Nhân chắp tay nhìn linh trì. Trong ao có một đóa hoa sen nở rộ, đẹp lộng lẫy, trong sen như có thế giới. Nhật Nguyệt tinh thần chậm rãi lượn quanh. Ngọc Chân Nhân nhìn một hồi, thấp giọng nói, địa phương này, hẳn là nơi luân hồi chi bàn rơi xuống. Vì sao không thấy? Bi Nguyện thấp giọng nói, Côn Luân tách rời, U Minh sụp đổ, hai thứ không phải một chuyện. U Hoàng vì sao cho rằng nơi đây tất có luân hồi bàn? Nơi này có khí tức của vong xuyên, không thể gạt được ta. Ngọc Chân Nhân rốt cuộc ngẩng đầu, trong mắt sắc như chim ưng. Ngươi cũng có. Bi Nguyện mỉm cười, ai không đến từ vong xuyên? Chân Nhân cũng có, bổn tọa không cùng ngươi nói lời sắc bén. Ngọc Chân Nhân lạnh lùng nói, nguyên U Hoàng Tông di chỉ chi địa, là bồ đề tự ngươi ẩn giấu. Chớ như bè lũ xu nịnh làm bộ dạng tiểu nhân kia. Bi Nguyện trầm mặc một lát, lắc đầu thở dài, là ta ẩn giấu. Ngọc Chân Nhân híp mắt, Bi Nguyện giả, địa tạng giả, ngươi có phổ độ chi tâm, có xây lại luân hồi chi niệm, vì sao ẩn giấu, chẳng lẽ thật sự làm chó trên trời, U Minh hoang vắng, ác ma ở trên trời. Bi Nguyện thấp giọng nói, ta sao có thể nguyện ý, cho nên. Bi Nguyện thản nhiên nói, vong xuyên cùng U Hoàng Tông tọa lạc trong đó, đều là ta ẩn giấu, nhưng luân hồi chi bàn vốn nên tồn tại bên trong, lại không ở bên trong. Ngọc Chân Nhân giật mình, nhíu mày nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, không quan trọng, có thể thay thế, sau đó thì sao? Bi Nguyện nói, luân hồi thiếu thốn, có tốt cũng có xấu. Đối với các hạ mà nói, tìm không thấy thê tử đã qua đời. Nhưng đối với chư quân trên trời, chẳng phải cũng tìm không thấy thiên đế binh giải. Chân Nhân nói chúng ta là chó săn trên trời. Lão Nạp cũng muốn nói Chân Nhân đang vô tình nối giáo cho giặc. Nếu như Tần Dịch nghe thấy, sẽ đối với rất nhiều chuyện bừng tỉnh đại ngộ. Người trên trời không mạnh như trong tưởng tượng, không phải là bởi vì thiên đế kia đang trị thương, mà là hắn, nàng sớm đã binh giải luân hồi. Có thể là cuộc chiến cùng Lưu Tô, dẫn đến người này phát hiện mình căn bản không cách nào phục hồi như cũ. Còn không bằng binh giải trùng tu, nhưng sau khi binh giải, U Minh xảy ra chuyện, không biết bị ai làm sụp đổ. Vì vậy người này chuyển thế nửa đường bị chặn rồi, có khả năng đến nay vẫn kẹt ở trên hư không du đãng. Cũng có thể mấy vạn năm mấy chục vạn năm mới chuyển thế. Không có ai biết hắn. Nàng là ai, có thể là một kẻ bình dân còn không có tu hành. Lại ở trong loạn chiến thế gian chết đi lặp lại, từ đó thế gian không thiên đế. Mấy vạn năm rồi, người trên trời, chẳng qua là một tổ chức quyền lực bất chính. Vừa không có thái thanh, lại muốn thống thiên trị người. Chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn lén lén lút lút. Làm giống như rất bất ngờ. Đương nhiên không dám quá kiêu ngạo. Bởi vì nhân gian vô tướng một khi bị ép hợp tác, thực lực tổng thể cũng không kém hơn trên trời. Hết thảy khó hiểu, đều bắt nguồn từ đây. Ngọc Chân Nhân cười lạnh, sợ thiên đế luân hồi, cho nên làm luân hồi sụp đổ. Bọn hắn là có dục vọng hun tâm, bọn ngươi là vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn. Quả thật buồn cười. Bi Nguyện thở dài, chân nhân chẳng qua là vì mình, tác động thiên hạ, cũng chưa hẳn không buồn cười. Ta là vì mình không giả, Ngọc chân nhân cũng không phủ nhận, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Thiên đế không phải biến mất, nàng vẫn tồn tại, các ngươi kéo được mấy vạn năm, mấy triệu năm, vậy thì thế nào? Cuối cùng có một ngày nàng sẽ trở về. Các ngươi chẳng qua là một con đà điểu, đem đầu mình chôn ở trong cát, tự cho là không thấy liền không tồn tại. Bi Nguyện lắc đầu, nếu thật sự có mấy triệu năm, nhân gian chưa chắc không thể chống đỡ. Ai có thể tính toán tường tận tương lai, làm tốt trước mắt là được. Ngọc chân nhân lạnh lùng nói, cho nên là không thể đàm phán. Bi Nguyện bình tĩnh nói, đạo bất đồng, hai người đều ngậm miệng lại. Trong linh trì là Côn Luân diễn thế thiên liên, 88.000 năm nở hoa, duy nhất một đóa, ngay cả trong tay người trên trời cũng sẽ không có. Chỉ ở chỗ này, U Minh thiếu bộ vị gì đều không có quan hệ. Đóa hoa này đủ bổ sung, hơn nữa đem toàn bộ vị giới ngưng kết hoàn chỉnh. Hạt sen có thể hóa luân hồi chi bàn, lại mở U Minh chân chính. Bi Nguyện tới đây, từ đầu tới đuôi đều là vì ngăn cản Ngọc chân nhân đấy. Hắn vốn không cần đến, trong này cũng không có đồ vật hắn cần, U Minh chỉnh hợp chi chiến, nơi đây mới thật sự là chiến trường, Mạnh Khinh Ảnh làm hết thảy cũng chỉ là tiền tiêu mà thôi. Bi Nguyện không có rảnh rỗi đi đối phó tiểu binh như Mạnh Khinh Ảnh. Tối đa tộc đàn thuộc hạ đi làm cản trở, thắng bại do trời, đối thủ của hắn là Ngọc chân nhân, là Phật Ma chi chiến. Nhưng nội hàm chiến đấu lại có chút vi diệu, không có thiện ác, chẳng qua là xem lập trường của ngươi. Đây chính là vô tướng chi tranh, cũng không phải là vì cướp miếng ăn đơn giản. Phật quang chợt hiện, ma ảnh ngập trời, nơi cực xa, Hy Nguyệt đứng trên một gò núi nhỏ. Quay đầu ngóng nhìn, phía chân trời Phật ma chi quang, đài sen vạn trượng, cùng u ám vô biên, giao thoa đan sen, pháp tắc va chạm. Vô tướng chi chiến, Hy Nguyệt thấp giọng than nhẹ, đồng ý người khác, lại không thể không chiến. Đau buồn biết bao, bên người có một lão đạo sĩ tóc bạc mặt hồng hào. Cười nói, chúng ta có nên đi lẫn vào một cước hay không? Hy Nguyệt quay đầu nhìn hắn, vì sao phải đi lẫn vào? Vạn tượng xâm la cùng thiên khu thần khuyết chúng ta, chưa bao giờ hòa thuận, tranh đấu gay gắt đã qua ngàn năm. Đây không phải tông môn chi tranh, Hy Nguyệt đơn giản mà nói một câu, trong mắt có chút dị sắc, Hạc Minh chân nhân, vô tướng thứ ba của thiên khu thần khuyết, hắn vốn không nên đến đây, dựa theo phương châm của tông môn mà nói, đương nhiên là có dự bị tiến vào, lần này Hy Nguyệt tiến vào nơi đây, lần sau vạn năm liền vào không được, nếu như lần này không thể lấy được đồ vật mình muốn, lần sau Hạc Minh lại đến. Còn có cơ hội, nhưng tất cả đã đến, chẳng khác nào giải quyết dứt điểm, lần này có thể thành sự cũng liền thôi, nếu như lấy không đi, lần sau liền không có cơ hội rồi, phải cầu nguyện trong môn có thiên tài đột phá vô tướng. Đương nhiên hai loại an bài đều có đạo lý, tập trung ưu thế lực lượng một lần thành sự là có thể lý giải đấy. Lực lượng không đủ lấy không đi còn dễ nói. Nếu như bị người khác lấy đi làm sao bây giờ? Hạc Minh chân nhân nói đây là khuyết chủ Hạc Điệu an bài. Hy Nguyệt cũng không nói gì. Dù sao nàng đến đây có chút sớm. Sau đó tông môn có thảo luận gì? Nàng không có tham dự. Tới liền tới, ngược lại nhìn bộ dạng lão đạo sĩ của Hạc Minh chân nhân. Hy Nguyệt bĩu môi, trách không được người khác sẽ cho rằng mình là lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt đấy. Lão đạo sĩ này đều phải gọi mình sư tỷ, không có cách nào tẩy không có cách nào tẩy. Hạc Minh chân nói, tuy không phải tông môn chi tranh, cũng cùng tông môn tương quan. Một khi vạn tượng xâm la thế lớn, chúng ta sẽ rất phiền toái. Thủy triều lên xuống, tự có định số, cần gì cưỡng cầu. Hy Nguyệt bước ra một bước, đã ở ngoài ngàn dặm, bọn hắn hái hoa của bọn hắn, chúng ta tìm tảng đá của chúng ta. Người chằm chằm vào cửa, cũng không chỉ có một nhà chúng ta, cũng phải, Côn Luân Thiên Quang không lâu liền tan, phải mau chóng mới được, sớm mở cửa, lần này thậm chí không biết liệu có sớm đóng cửa hay không. Hy Hy Nguyệt nhìn qua phương xa thấp giọng tự nói. Đóng tốt nhất, chúng ta không phải chính mình muốn cửa, chỉ là không thể để cho những người khác lấy được. Biết rõ có hổ, không thể không làm, không phải chính mình muốn cửa, nhưng không thể bị người khác lấy được. Con người từ trước đến nay đều ở trong trói buộc, ai cũng không siêu thoát được. Lúc này Tần Dịch đồng dạng lâm vào trong hoàn cảnh biết rõ cạm bẫy mà không thể không làm. Lúc trước là tiên thiên lôi trí, bây giờ là tiên thiên chi nhưỡng, tức nhưỡng tự mình sinh trưởng, phù nhưỡng có thể thúc đẩy sinh mạng, cùng với lưu tô muốn, thiên phách huyền nhưỡng, quả nhiên ở chỗ này, nhìn tức nhưỡng phía trước cuồn cuộn sinh sôi, vô biên vô hạn, Tần Dịch vô cùng chứng đau, cái này làm sao bây giờ, cường hành xông vào, liệu có bị chôn sống hay không? Cho dù chống được, liệu có như lôi trì lúc trước, rõ ràng chẳng qua là lấy cái lôi chủng, lại đưa tới tịch diệt thần lôi cuồng hoan hay không? Cách chương.